Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1089. Chương 1089. Bệnh cũ. Nhìn thấy chính mình cầu thủ lật về rồi một bóng, Phi Lần hưng phấn không thôi. Hắn ôm lấy Kim Tiger. Tiger, chúng ta rốt cục lật về rồi một bóng a. Cái này trận đấu vẫn còn hy vọng. Kim Tiger cười nói, hỏa kế, đây đều là ngươi công lao. Nếu như không phải là ngươi ở bên sân đốc thúc bọn họ sao có thể trạng thái tăng trở lại, cân bằng tỷ số điểm số đâu. Phi Lần mặt mày hớn hở, không nghĩ tới ta giọng vẫn có tác dụng. Nói đến đây, Phi Lần lớn tiếng hướng về phía các cầu thủ ồn ào, một hồi mà tiếp tục tiến công. Đừng có ngừng. Nghe được hắn lớn giọng kêu la, nghĩ muốn đi lên ôm chúc mừng các cầu thủ, đều lựa chọn cách hắn hơi chút xa một chút. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Ở lật về rồi một bóng về sau, MU trạng thái càng ngày càng tốt rồi. Bọn họ thay đổi mở màn thời điểm xu hướng suy tàn, bắt đầu đè ép Arsenal đánh, mà Arsenal tựa hồ bị cái này bóng có chút mà đánh hôn mê rồi. Tiến công tiết tấu càng ngày càng loạn, mà căn cứ Kim Tiger an bài, Koulibaly liên tiếp trên đoạt. Hắn theo Kanté cùng một chỗ đem Arsenal giữa trận phối hợp pha trộn thành rồi hỗn loạn. Bên sân Phi Lần vẫn còn lớn tiếng ồn ào, mà Kim Tiger cùng Scholes thì ngồi về trên chỗ ngồi. Kim Tiger ở máy tính bảng trên tô tô vẽ vẽ, chú ý trên sân tình huống. Nhìn thấy Arsenal trạng thái xuất hiện rồi trượt xuống, Kim Tiger 10 phần cảm khái. Nếu như bóng đá tranh tài chỉ có 45 phút đồng hồ lời nói, như vậy Arsenal cũng có thể nhiều thắng rất nhiều tranh tài. Nếu như một cái trận đấu mùa giải chỉ có nửa cái thi đấu trình lời nói, như vậy Arsenal những này năm cũng sẽ cầm tới Premier League quán quân. Chi này Arsenal hiện tại lớn nhất vấn đề chính là hậu kình không đủ. E ngại nghịch cảnh, cái kia thần kỳ tháng 2 lật bàn chính là tốt nhất chứng minh. Mỗi năm ở thi đấu vòng tròn bên trong, chỉ cần vừa đến tháng 2 phần, Arsenal cầu thủ không phải là bị thương chính là trạng thái trượt xuống. Thi đấu vòng tròn dẫn trước ưu thế dần dần mất đi, cuối cùng đáng giá trượt xuống đến thứ tư. Mà ở rất nhiều trong tranh tài cũng thế, Arsenal am hiểu đánh thuận gió bóng, không thích hợp đánh ngược gió bóng. Rất nhiều trong tranh tài, chỉ cần bọn họ tiến công bị áp chế, cách một đoạn thời gian tìm không thấy chính mình tiết tấu. Như vậy Arsenal chính mình trước hết loạn rồi. Nếu như nói bóng đá đại sư Wenger còn có một số khuyết điểm lời nói, như vậy nhân từ nương tay chính là hắn lớn nhất vấn đề. Ở Arsenal đã mất đi Vieira, Henry, Pires cái kia đợt cầu thủ về sau, Arsenal liền không còn có tìm về trạng thái đỉnh phong. Liền xem như về sau tiểu Fabe, Van Persie, vậy một cây chẳng trống vững nhà. Vô lực hồi thiên, Wenger thiện lương ôn hòa. Đội bóng bên trong lại không có một cái nào Vieira dạng này đội trưởng. Lại thêm lên tiền tài bóng đá thế công, đội trưởng liên tiếp rời khỏi đơn vị. Arsenal lòng người vậy dần dần tán rồi. Chi kia đã từng phong quang vô hạn Arsenal cũng không biết rõ khi nào sẽ phục hưng. Nghe Kim Tiger lời nói, bên cạnh Scholes vậy rơi vào trầm tư. Đúng vậy a, không chỉ có là Arsenal, vẫn còn rất nhiều nhà giàu đội bóng đều gặp phải ngày càng suy bại tình huống. Serie A Milan song hùng, Bundesliga Leverkusen, Bremen, Hertha Berlin nhóm, những này đội bóng đều ở FIFA đàn chiều cường xuống, dần dần suy bại, cũng tìm không được nữa lúc trước vinh quang, mà trùng kiến con đường càng là vô cùng dài dằng dặc. Kim Tiger âm thầm hồi tưởng, nếu như không phải mình xuyên qua, có lẽ hiện tại MU cũng không biết tung tích, thậm chí tương lai sẽ trầm luân một đoạn thời gian a. Kim Tiger cùng Skull trò chuyện. Trên sân tranh tài vẫn còn tiếp tục. Hiện tại tranh tài tiến hành đến rồi thứ 78 phút đồng hồ. Wenger ngồi không yên, hắn làm ra rồi thay người điều chỉnh. Giữa trận Iwobi cùng Kaso sao trận, thay đổi rồi thể lực giảm xuống Ishaka cùng Ozin. Ở giai đoạn sau cùng, Wenger y nguyên nghĩ muốn tranh thủ vào bóng, mau chóng khóa chặt thắng cục. Mà ở MU bên này, Kim Tiger vậy đổi lại mới viện binh. Sané cùng De Bruyne song song xuống sân, Lingard cùng Erling thay thế đăng tràng. Sané xem như cái này trận đấu MU biểu hiện tốt nhất cầu thủ một trong. Hắn gần nhất mấy trận thi đấu vòng tròn đều thu hoạch được ra sân cơ hội. Trạng thái không sai, bất quá bởi vì gần nhất liên tục đăng tràng, cho nên hôm nay hắn thể năng hạ xuống rất lợi hại. Mà De Bruyne hôm nay phát huy, cái này theo trạng thái thân thể của hắn có quan hệ. Hắn trước mấy ngày có chút cảm mạo, hôm nay mặc dù thủ phát đăng tràng, nhưng là thể năng cùng lực lượng vẫn là nhận đến rồi ảnh hưởng. Kim Tiger để hai người bọn họ xuống sân nghỉ ngơi, để Lingard cùng Erling thay thế hắn vị trí. Kỳ thật hai người này tổ hợp, muốn so De Bruyne cùng Sané tổ hợp kém một đoạn. Bất quá hai cái nước Anh tiểu tướng trùng kích 10 phần. Hơn nữa đoạn thời gian gần nhất ở còn thừa thi đấu vòng tròn bên trong thủ phát đăng tràng, phối hợp càng ngày càng ăn ý. Vào lúc này để hai người bọn họ đi lên sông một cái, có thể sẽ thu đến không sai hiệu quả. Hai tên nước Anh tiểu tướng đăng tràng về sau, lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều. Hiện tại tranh tài đã tới đến 80 phút đồng hồ. MU còn lạc hậu một bóng. Lúc này Arsenal vẫn không có lùi bước. Wenger yêu cầu mình đội viên không cần lui giữ, tiếp tục bảo trì công thủ cân bằng, tranh thủ vào bóng. Lingard cùng Erling vừa mới lên trận không lâu, hai người liền kính dâng rồi một lần đặc sắc phối hợp. Lingard đột nhiên thẳng truyền, Erling từ Arsenal sườn bộ cắt vào, lên chân đánh cửa, check dùng đầu ngón tay thoáng đụng một cái, bóng ra trừ rồi đường biên ngang. Phạt góc, lần này MU tiến công 10 phần mạnh mẽ. Vừa mới lên trận hai cái nước Anh người trẻ tuổi phối hợp ăn ý, lần này tiến công về sau, Arsenal phòng thủ hậu phương đối Erling coi trọng bắt đầu. Lúc đầu bọn họ đối cái này mới đổi ra sân người trẻ tuổi không quá để ý. Dù sao hắn theo Sané so sánh, khống chế bóng cùng qua người năng lực yếu nhược một chút. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới, Erling trước trận tiến công tuyệt đối là nhất lưu trình độ. Ở tranh tài thứ 8 5 phút đồng hồ, Lingard lại là một cước chuyền bóng, tìm tới rồi cấm khu bên trong Erling. Erling quay thân cầm banh, nghĩ muốn quay người sút gôn, nhưng là hắn ở Monreal phòng thủ xuống, căn bản không cách nào quay người. Erling ở cấm khu bên trong cầm banh, hắn không cách nào quay người. Hắn vẫn còn khống chế bóng. Monreal sát người phòng thủ, Bellerin bổ phòng đi lên rồi, hắn tốc độ cực nhanh, bóng ra bị đâm rồi một chút, Erling đã mất đi đối bóng ra khống chế, bóng ra vẫn còn cấm khu bên trong, Griezmann phóng tới bóng ra, nghĩ muốn thử nghiệm đến một cước, Mustafi phủ kín ở rồi Griezmann sút gôn, bóng ra vẫn còn cấm khu bên trong. Mbappe cao tốc cắm lên, hắn đoạt ở check trước người lên chân sút gôn, bóng ra bị check ngăn cản đi ra. Arsenal cấm khu nội loạn thành rồi hỗn loạn, hai đội cầu thủ tất cả đều vây quanh ở cấm khu bên trong. Bóng ra bị Arsenal cầu thủ cản ra rồi cấm khu, ngoài cấm khu Lingard khoảng cách bóng ra gần nhất, hắn tiếp vào rồi bóng, quả quyết lên chân sút gôn. Bóng ra ở cấm khu bên trong gảy một cái, chiết xạ vào rồi khung thành. Chúng ta đã nhìn không rõ là ai một lần cuối cùng đụng phải rồi bóng ra. Tốc cực nhanh, check căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng nào. Bóng vào rồi, hay, Arsenal từ phút thứ 20 liền 2-0 dẫn trước. Không nghĩ tới ở tranh tài còn thừa lại 5 phút đồng hồ thời điểm, bọn họ bị MU ngoan cường cân bằng tỷ số rồi điểm số. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục